Siêu cấp thiên phú, chương 89, thêm một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng như vậy thì ngươi sẽ bị thua thiệt. Công lao lần này của ngươi là nhiều nhất. Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi như thế. Như vậy đi, ngươi chỉ cần đưa cho ta hai đóa thiên hồn hoa, đóa địa dũng kim liên này liền thuộc về ngươi. Nhạc Linh phân phối như thế. Hai người cũng không có ý kiến gì, đạt thành hiệp nghị. Lần hành động này, Diệp Thiên thu được tổng cộng một bộ thi thể độn không nguyệt lang, hai đóa thiên hồn hoa cùng với một đóa địa dũng kim liên. Thu hoạch khổng lồ như thế, đã hoàn toàn vượt qua toàn bộ tài sản của Diệp Thiên, hơn nữa còn vượt qua rất nhiều lần. Có thể nói, không đến nửa tiếng thời gian, giá trị bản thân của Diệp Thiên liền tăng vọt lên rất nhiều lần. Nhạc Linh lúc này cũng vô cùng hưng phấn, 6 đóa thiên hồn hoa, hoàn toàn tương đương với 60 tỷ đồng tiền A, đương nhiên, đổi hoàn toàn thành tiền không thể nghi ngờ là một loại thao tác kém cỏi nhất. Đối với loại bảo vật thiên hồn hoa này, là bảo vật mà bất luận một gia tộc nào đều hết sức khát vọng, không thể dùng tiền để cân nhắc. Nàng hoàn toàn có thể đem thiên hồn hoa cống hiến cho Nhạc gia, đổi thành điểm cống hiến, như vậy mà nói, nàng liền có thể đổi được mấy món bảo vật mà nàng tha thiết ước mơ, mà Nhạc gia cũng sẽ bởi vì vậy mà có thêm 6 vị thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp, khiến cho thực lực của Nhạc gia lớn mạnh. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện a, hưu. Diệp Thiên khởi động thiên phú tốc độ, lấy một tốc độ cực nhanh vọt vào trong hồ, nhẹ nhàng hái đi địa dũng kim liên, sau đó điểm nhẹ lên mặt nước, lùi trở về, toàn bộ quá trình giống như mây trôi nước chảy. Nhìn thoáng qua đóa địa dũng kim liên, Diệp Thiên vô cùng hưng phấn, hận không thể nuốt vào ngay tại chỗ, nhưng hắn vẫn kìm chế được loại khát vọng này. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại truyện.com, link, bit.ly/link.com, DZK51. Nhạc Linh, ta muốn phục dụng địa dũng kim liên, cô có thể thủ hộ cho ta một chút được không, mặc kệ sau khi ta phục dụng địa dũng kim liên xảy ra chuyện gì cô cũng không nên quấy rầy ta. Chấm, Diệp Thiên nói ra, có thể à, bất quá ngươi thật sự muốn phục dụng địa dũng kim liên hay sao, ta luôn cảm thấy có một chút lãng phí, bán ra ngoài mà nói sẽ có lời hơn đó. Nhạc Linh đề nghị, ta tương đối có hứng thú với thứ này, nói không chừng có thể khiến cho thiên phú của ta phát sinh biến hóa tốt đấy. Diệp Thiên cười nói, vậy thì được rồi, Nhạc Linh không khuyên nữa, dù sao thì địa dũng kim liên cũng là của Diệp Thiên a, Diệp Thiên xử lý như thế nào cũng là việc của hắn, coi như lãng phí cũng tốt, nàng cũng không có quyền hỏi đến. Nhạc Linh đứng ở đằng xa cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, mà Diệp Thiên thì dùng một ngụm nuốt hết địa dũng kim liên, đóa địa dũng kim liên to lớn ở trong miệng của Diệp Thiên hóa thành một cỗ chất lỏng giống như quỳnh tương ngọc dịch chảy vào trong bụng. Tiếp theo, có một cỗ năng lượng ôn hòa tràn vào bên trong não hải của Diệp Thiên. Vào lúc này, Diệp Thiên chỉ cảm thấy bên trong não hải vô cùng đau nhức, một mực đang hấp thu năng lượng khổng lồ của địa dũng kim liên, nhưng so với lần trước hấp thu quả trái cây màu vàng óng thì tốt hơn, cũng không bị hôn mê. Oanh, trong đầu có từng điểm sáng hiển hiện, điểm sáng màu vàng óng đại biểu cho thiên phú sao chép bắt đầu hấp thu năng lượng địa dũng kim liên, đang phát sinh biến hóa đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức của Diệp Thiên đắm chìm ở trong não hải, rốt cục cũng phát hiện ra tình huống ở trong đầu. Đây là, hắn nhìn qua những điểm sáng kia, nhìn như rất gần, nhưng ý thức làm như thế nào cũng không thể đi qua, nhưng hắn biết rõ những điểm sáng kia đại biểu cho cái gì. Những điểm sáng này chính là thiên phú ấn ký của ta a, mà cái điểm sáng màu vàng óng kia có lẽ đại biểu cho thiên phú sao chép. Diệp Thiên phán đoán, thiên phú sao chép không có phân chia đẳng cấp bởi vì nó có thể sao chép bất luận một loại thiên phú nào, nói là đẳng cấp cao nhất cũng không đủ. Ở bên trong tất cả các thiên phú ấn ký, thiên phú sao chép là sáng nhất cũng là cao nhất quý, những thiên phú khác đều vây quanh thiên phú sao chép, phảng phất như là một nhóm thần tử thần phục ở dưới uy áp của thiên phú sao chép. Hắn rõ ràng cảm ứng được sự biến hóa của thiên phú sao chép ở dưới cỗ năng lượng địa dũng kim liên chút vào thiên phú sao chép đang phát sinh sự tiến hóa cùng với cải biến đặc thù. Ước chừng trôi qua 5-6 tiếng, rốt cục ong ong ong, thiên phú sao chép bỗng nhiên chấn động, quá trình thuế biến kết thúc mà Diệp Thiên cũng bỗng nhiên cảm thấy não hải trở nên nhẹ nhõm, tinh thần lực dĩ nhiên lại tăng lên một chút nữa, nhưng lại không nhiều. Dịch giả Tia U Yện đã được dịch tới 1.300 chương tải. COM, Diệp Thiên vô cùng rõ ràng, tinh thần lực biến hóa chỉ là hiệu quả bổ sung, biến hóa chân chính vẫn thuộc về thiên phú sao chép. Thử xem thiên phú sao chép có biến hóa gì. Diệp Thiên vô cùng chờ mong. Đầu tiên là phạm vi dò xét trước đó là 200 mét, mà bây giờ Diệp Thiên thử dò xét một chút, dĩ nhiên có thể cảm ứng được tình huống thiên phú của một con hung thú cấp thấp ở bên ngoài sơn động 500 mét. Về phần địa phương xa hơn, hắn lại không có cách nào dò xét. Điều này nói rõ phạm vi dò xét thiên phú của Diệp Thiên đã tăng lên tới chu vi 500 mét, đây thế nhưng chính là một sự tiến bộ lớn, sau này muốn sao chép những thiên phú khác sẽ thuận tiện hơn nhiều lắm. Thậm chí là cho dù đối phương trốn ở trong nhà, hắn cũng có thể nhẹ nhõm sao chép thiên phú của đối phương. Sau đó, Diệp Thiên quan sát một chút tình huống thiên phú của Độn Không Nguyệt Lang. Chủng loại, Độn Không Nguyệt Lang, thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, có thể sao chép, thiên phú không gian, trung đẳng, có thể sao chép, thiên phú cự hóa, trung đẳng, có thể sao chép, thiên phú nguyên bản của Độn Không Nguyệt Lang, Diệp Thiên ngay cả một loại cũng không có cách nào sao chép, bởi vì thiên phú sao chép của hắn đang ở vào trạng thái làm lạnh. Nhưng bây giờ thiên phú sao chép của hắn lại có thể sao chép. Tình huống này là như thế nào? Diệp Thiên có một chút phát mộng, nghiên cứu trong chốc lát hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, đây là do số lần sao chép đã được tăng lên. Nguyên bản, hắn một tháng chỉ có thể sao chép một lần, mà hiện tại trong một tháng hắn đã có thể sao chép hai lần, trước đó đã dùng mất một lần, mà bây giờ vẫn còn có thể sao chép thêm một lần. Quá châu bò, phục dụng địa dũng kim liên tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất của mình, đừng nói là bỏ ra hai đóa thiên hồn hoa, coi như là 10 đóa thiên hồn hoa ta cũng không quan tâm a. Diệp Thiên hết sức kích động, còn kém chút nữa là đứng lên hét to, nhưng nghĩ tới còn có một người ở bên cạnh, liền nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn mượn cơ hội phục dụng địa dũng kim liên, sao chép thiên phú không gian của Độn Không Nguyệt Lang trung đẳng rồi dung hợp, coi như thân thể có phát sinh một số biến hóa, cũng xem như là do phục dụng địa dũng kim liên gây ra. Nếu như hiện tại không dung hợp mà nói, sau này một mực ở cùng một chỗ với Nhạc Linh cũng không có cơ hội dung hợp. Cách chương.